Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 34. Góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại Phiêu, nghĩa là phố In Love, lớn nhất thành phố A, buổi chiều mùa đông thời tiết có hơi se lạnh. Tuyết cũng bắt đầu rơi vương vất trên những cung đường ở thành phố. Bối Doanh diện cho mình quần jean cùng áo sơ mi đơn giản. Khoác bên ngoài là một cái áo giữ ấm to bự che chắn đi thân hình nhỏ bé này. Vì là người nổi tiếng nên đi đâu cô cũng phải che chắn cẩn thận. Lần này cũng không là ngoại lệ, Trúc Ân đi với cô vào bên trong trung tâm thương mại này. Vì hàng tháng, các hãng thời trang do cô đảm nhận quảng cáo luôn tặng những voucher giảm giá mua hàng ưu đãi cho nên vì vậy hàng tháng cô sẽ vào đây chọn lựa một lần. Thói quen này vô tình được Từ Vương biết được, nên anh đã cho hẳn 5 người vệ sĩ to lớn đi theo sát cạnh cô vì sợ rằng bản thân cô sẽ gặp chuyện. Những bộ cánh hàng hiệu này cô rất ít khi bận lên người. Hầu hết đều cho Trúc Ân tự do chọn lựa, cứ coi như là quà tặng hàng tháng cho cô ấy vậy. Các anh đứng đây cùng Trúc Ân một lát, tôi đi nhà vệ sinh, Bối Doanh nói với một người vệ sĩ. Sau đó rời khỏi, vệ sĩ là đàn ông nam giới. Họ nghĩ đây là chuyện riêng tư của cô nên không hề đi theo mà chỉ đứng ở đó đợi chờ. Tiểu thư Bối Doanh ở đâu rồi? Sau khi lựa đồ theo ý thích của mình, Trúc Ân quay sang thì không thấy tiểu thư của mình ở đâu. Liền quay sang hỏi những người vệ sĩ đứng kế cạnh. Tiểu thư nói đi vệ sinh rồi, nhưng mà đã hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy trở lại. Một trong những người vệ sĩ kia coi đồng hồ, phát hiện ra đã quá 30 phút trôi qua rồi mà. Con mẹ nó, các anh mau đi kiếm tiểu thư về nhanh lên. Đã như vậy, trong lòng Trúc Ân bỗng dưng cảm thấy bất an. Nhanh chóng phân phó lệnh cho 5 người kia rồi cũng tự chạy đi. Vừa chạy nhìn ngó xung quanh, Trúc Ân không ngừng tự trách bản thân mình ngu ngốc quá. Chỉ vì quần áo mà bây giờ tiểu thư ở đâu cũng không biết nữa là sao. Đúng là chết tiệt, thiếu gia, chạy xung quanh khắp cả cái trung tâm Phiêu này nhưng vẫn không thấy người đâu. 6 người họ tập hợp lại lên xe đi về Ngự Cung Vân. Trên xe, người vệ sĩ kia chảy mồ hôi cầm điện thoại gọi cho Từ Vương. Có chuyện gì? Sau vài hồi chuông ngân vang, bên kia nhấc máy lên. Tiểu thư, Bối Doanh làm sao? Cô ấy đâu? Cảm thấy có chuyện không lành. Từ Vương nghiến răng dặn hỏi người kia. Tiểu thư Bối Doanh mất tích rồi ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Người vệ sĩ đang gọi điện nghe thấy giọng điệu của anh thì không rét mà run. Chấm, mẹ kiếp, 5 người các cậu về Ngự Cung Vân cho tôi. Khi nghe chuyện này, nhịp tim của anh như ngừng đập, đầu óc như muốn nổ tung. Rốt cuộc, Bối Doanh làm sao lại mất tích chứ? Tập đoàn Lăng Thị, bóp, Lăng Từ Vương ném thẳng chiếc điện thoại vào tường khi nghe báo cáo của người vệ sĩ kia. Hiện giờ đang diễn ra cuộc họp rất quan trọng giữa các cổ đông với nhau. Nhưng anh thẳng từng ném chiếc điện thoại kia vào tường. Đôi tay nắm chặt lại với nhau, đôi mắt đỏ ngầu hết cả lên. Tan họp, Từ Vương tức giận thốt ra 2 chữ rồi cầm áo khoác chạy đi mất khiến những cổ đông thở phào nhẹ nhõm. Trong cuộc họp vốn dĩ họ đã bị khí thế của anh áp đảo đến run sợ. Khi nãy còn thấy anh như vậy nữa càng khiến họ sợ sệt thêm. Nhưng lúc nãy anh có nói tới Bối Doanh, cái tên này nghe có chút quen thuộc. Không phải là siêu mẫu hạng A của Tống Thị sao? Vậy tin đồn trong tập đoàn là thiếu phu nhân Lăng chính là Bối Doanh là có thật hay sao chứ? Việc này quá đỗi bất ngờ. Một người không gần sắc nữ như chủ tịch lại sắp có vợ sao? Những cổ đông lớn trong đây hầu hết đã qua hết tuổi 50. Họ phục vụ ở đây từ lúc Lăng lão gia còn nắm chức chủ tịch. Lúc đó Từ Vương là phó chủ tịch. Chưa hề có một tin đồn nào nói anh gần sắc nữ. Hôm nay sau bao nhiêu năm, họ lại ngờ ngợ ra được Hạ Bối Doanh lại chính là thiếu phu nhân. Vậy đây có thể coi là một cú sốc cực kỳ lớn đối với Lăng Thị hay không? Trai tài gái sắc, có khi nhìn cũng hợp đôi. Trái tim lạnh giá như Từ Vương cuối cùng cũng có người lay chuyển được hay sao? Chuyện đáng mừng rồi đây. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.